Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763, người thua. Từng tiếng nghị luận vang lên. Rất nhiều người đều rất thất vọng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Lâm Thành Phi đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Trong lòng đối với hắn lòng kính trọng tột đỉnh. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà tại tỷ thí còn chưa bắt đầu thời điểm liền đã nhận thua. Nào chỉ là thất vọng, quả thực là thất vọng. Coi như ngươi thật không có nhanh chóng như vậy độ. Coi như ngươi biết mình thắng không, có thể tối thiểu cũng muốn dãy giụa nỗ lực một cái đi. Hiện tại cái này tính toán tình huống như thế nào? Còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Đường đường đệ nhất văn nhân, vậy mà không có cốt khí như vậy. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, nhưng lại cũng không có nửa điểm nộ khí. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Đoạn Thiên động tác. Đoạn Thiên động tác thật rất nhanh, đang vẽ hết cây đại thụ kia về sau. Hắn bút chuyển hướng, một đầu cấp tốc lao nhanh dòng sông xuất hiện tại trên giấy. Toàn bộ quá trình, liền 10 giây đồng hồ đều vô dụng đến. Một bức tranh sơn thủy quyển đã loáng thoáng phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà vào lúc này, Lâm Thành Phi cũng bắt đầu viết. Không, hắn không hề động bút. Hắn chỉ là cầm bút lên, đem bút phóng tới một bên. Sau đó vậy mà bưng lên toàn bộ nghiên mực. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thẹn quá hóa giận, muốn trực tiếp đem mực nước dội đến trên giấy? Đường đường Lâm Thần Y, vậy mà cũng là có tiếng không có miếng hạng người. Lúc này, những cái kia đến nghi tâm viên tham gia giao lưu hội người, đối Lâm Thành Phi đã không lại như vậy tôn trọng, nói chuyện cũng có chút lạnh diễu cợt nóng phúng vị đạo. Đến mức Đoạn Thiên mang đến những người kia, càng là không che giấu chút nào bọn họ khinh bỉ chi tình. Ha ha, sư huynh đã nhanh vẽ xong, tiểu tử này lại còn chỉ ngây ngốc không hề động bút. Sẽ không phải là đầu trống trơn, cùng người ngu ngốc một dạng căn bản không biết vẽ cái gì à? Ta nhìn hắn là căn bản không biết làm sao vẽ tranh. Hoàng Đông Tâm dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, lần này ngươi thua định. Lâm Thành Phi y nguyên không nói một lời. Thời gian trôi qua 30 giây, Đoạn Thiên họa đã lấy tới một nửa. Mấy cái tòa núi cao liên tiếp, trong núi rừng rậm rậm rạp, lại có mấy bút, bức họa này liền có thể hoàn thành. Mà Lâm Thành Phi thật bắt đầu hướng trên giấy đổ mực nước. Thua định, ai cũng cảm thấy Lâm Thành Phi là thua định, thì liền Đoạn Thiên lúc này trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ tươi cười. Nụ cười này có chút trào phúng. Trào phúng Lâm Thành Phi mua danh chuộc tiếng, càng có chút tự đắc. Hắn sơ xuất giang hồ thì thắng danh xưng thư họa vô song Lâm Thành Phi. Chuyện này với hắn về sau danh khí tăng lên có ích lợi rất lớn. Về sau ngang dọc văn đàn, xưng bá thư họa giới, ai có thể ngăn trở? Nghĩ như vậy, trong tay hắn động tác càng nhanh, quả thực có chút đánh đâu thằng đó cảm giác. Lâm Thành Phi mặc dù là tại đổ mực nước, có thể lại không phải một hơi tất cả đều đổ trên giấy. Hắn đổ không nhanh, nhưng là cũng không chậm. Hiện tại tỉ mỉ đổ ra một đạo làn ngang, sau đó lại đổ ra một đạo to tuyến. Ngay sau đó, đổ thật to một bãi màu đen vết mực. Một đám người nhìn lấy nhíu mày không thôi. Hồ nháo, quả thực cũng là hồ nháo. Hoàng Đông Tâm trực tiếp quát lớn. Có ngươi làm như vậy họa sao? La Viễn cũng nhíu mày nói ra. Lâm Thần Y, ngươi đây là đang làm gì? Hắn thấy Lâm Thành Phi cùng hồ nháo như vậy, còn không bằng trực tiếp nhận thua đến dứt khoát. Hiện tại hắn cũng là tải dây dưa đến cùng a. Nhưng là, kéo như thế một hồi lại có dám dùng. Thời gian đã qua 50 giây, Đoạn Thiên họa cũng đã hướng tới khâu cuối cùng. Lại có sau cùng một khoản, hắn tranh sơn thủy liền có thể hoàn thành. Mà Lâm Thành Phi mực nước, vào lúc này đã đổ xong. Tại trên tờ giấy trắng, giờ này khắc này, tất cả đều là vết mực, nơi này một mảnh, chỗ đó một mảnh, lung ta lung tung một mảng lớn. Đây là vật gì? Cái này cũng có thể xưng là hỏa, chớ nói chi là yêu nhã thanh tú đẹp đẽ tranh sơn thủy. Lâm Thần Y, phi, thư họa song tuyệt, càng phi, con hàng này căn bản chính là có tiếng không có miếng. Không có một chút chân thực bản sự nha, thậm chí ngay cả một chút vẽ tranh kiến thức cơ bản đều không có. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Lấy tuổi già, cũng không tiếp tục bước vào nghi tâm viên trà lâu nửa bước. Đối Lâm Thành Phi phấn biến thành đen, mà lại muốn hắc hắn cả một đời. Đoạn Thiên đã bắt đầu rơi vào sau cùng một bút. Lâm Thành Phi buông xuống nghiên mực, Đoạn Thiên bút bắt đầu động. Chỉ cần cái này đường nét hoạch định phần đuôi, khắc họa ra bức họa này bên bờ, chẳng khác nào bức họa này triệt để hoàn thành. Thắng lợi đã ở trước mắt, rất nhanh cái này một khoản thi họa một nửa. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, nhẹ nhõm nhàn nhã, sau đó hắn cúi người. Đối với bộ kia lung ta lung tung họa, hoặc là đã không thể xưng là họa, chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Lâm Thành Phi thở sâu, sau đó đối với giấy lộn trùng điệp nhẹ nhõm, Đoạn Thiên bút đã đi hơn phân nửa. Đường tuyến kia lập tức liền muốn đi xong, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, coi như sớm đã cho rằng Lâm Thành Phi thất bại, thế nhưng là làm Lâm Thành Phi thật thua thời điểm, bọn họ vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, trong lòng bọn họ khó chịu, giống như áp một khối đá lớn một dạng. Bọn họ không thích Đoạn Thiên, bởi vì Hoàng Đông Tâm cùng Đoạn Thiên đều quá đáng ghét. Thế nhưng là liền tại bọn hắn toàn đều đã đối Lâm Thành Phi thất vọng cực độ thời điểm, Lâm Thành Phi trước người họa lại đột nhiên biến hóa này là tại Lâm Thành Phi đối với giấy lộn thổi cái kia hơi thở về sau bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia vẽ lên lộn xộn mực nước, giống như có linh tính một dạng, trên giấy quỷ dị động, cái kia một vũng lớn mực nước biến thành núi cao nguy nga, cái kia một điều nhỏ dây nhỏ biến thành chân trời ô ép một chút mây đen, sau đó tí tách tiểu mạc điểm biến thành chân trời phi điểu, đại thụ, mầm cây nhỏ, nước chảy, trong nước cá bơi, từng cái thoáng hiện, một bộ lộng lẫy, ý cảnh cao thâm sơn thủy quốc họa, cứ như vậy hiện ra ở một đám người trước mắt, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Lâm Thành Phi vẽ xong, Đoạn Thiên vẫn tại múa bút thành văn, hắn sau cùng đường tuyến kia cũng phải lập tức kết thúc công việc. Hắn không có nhìn Lâm Thành Phi bên kia tình huống, hắn hiện trong đầu chỉ có một chữ mắt, thắng thắng thắng, chỉ có nửa giây liền có thể thắng cái này cái gọi là Lâm Thần Y, cái này áp đảo nửa cái kinh thành thư họa cao nhân ra hỏa, lập tức liền muốn bại trong tay hắn. Khóe miệng của hắn càng vểnh lên càng cao, đắc ý cùng cảm giác hưng phấn càng ngày càng nặng. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành Phi thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta vẽ xong, Đoạn Thiên liền cũng không ngẩng đầu, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi vẽ xong, lừa gạt quỷ đâu, ta họa một nửa thời điểm ngươi đều không viết. Hắn vẫn kiên trì đem chính mình sau cùng một khoản vẽ xong. Họa còn về sau, hắn vui vẻ ngẩng đầu. Ngươi thua, Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. Chỉ cần có mắt người, đều có thể nhìn đến, là ta trước vẽ xong. Tại sao là ta thua? Thì ngươi vậy cũng gọi họa. Đoạn Thiên chẳng thèm ngó tới nói. Hắn cùng Lâm Thành Phi khoảng cách hơi xa, hắn cũng không thể nhìn thấy Lâm Thành Phi họa là cái gì. Dù sao, hắn không có Lâm Thành Phi loại kia ánh mắt. Thế nhưng là, Đoạn Thiên nói xong câu đó về sau, thì sững sờ một chút, bởi vì người chung quanh đều đang dùng rất kỳ quái mắt chỉ nhìn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.